Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta lại gặp nhau trong một bộ truyện mới ở trên kênh Tiên Hiệp Mê Truyện. Và bộ truyện lần này thì như tụi cũng đã thông báo, chúng ta sẽ đến với nghệ sĩ nhân dân Lâm Phàm, anh hóa thân ở vạn giới đa vũ trụ. Không biết rằng cụ thể lần này Lâm Phàm của chúng ta sẽ cùng hóa thân thành Lâm Phàm gì. Hãy nhớ ủng hộ A Tuấn bằng cách ấn vào nút like, subscribe kênh và hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi A Tuấn ra video mới trên kênh YouTube Truyện Tiên Hiệp Mê Truyện. Và hãy ấn nút like, nút share để lại comment với video cùng tương tác với A Tuấn. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bước vào tập 1 của Thiên Quân Bá Đạo, nghệ sĩ nhân dân Lâm Phàm. Tại Thiên Cửu Thành, Kình Lôi Minh luyện võ trường. Tiếng gào thét như là sóng biển tỏa ra bốn phương tám hướng. Dưới mặt trời rực rỡ, những băng chúng mặc quần áo giống nhau, mồ hôi lã tã. Ở trong đám người có một thiếu niên, ánh mắt tập trung, quyền cước đều tung ra hết sức cố gắng. Cho dù là giáo vụ nhìn thấy cảnh như vậy cũng không nhịn được mà phải khen. Động tác thật chuẩn xác, thái độ thật tốt, đâu có giống như những tên khác xung quanh luôn luôn dùng mánh lới giữ lại sức lực, mỗi lúc huấn luyện đều không có đàng hoàng, chẳng ra cái thể thống gì cả. Tập luyện cả một ngày từ sáng cho đến khi mặt trời lặn, sắc trời đã dần tối. Một giáo vụ hô to: "Được rồi, kết thúc, hôm nay như thế là đủ rồi." Tiếng kêu vang vọng, cảm giác như rất có uy lực. Đám băng chúng đang tu luyện lập tức xếp thành hàng ngũ, ngay ngắn có thứ tự. Cho đến khi giáo vụ rời đi, họ mới như chút được gánh nặng. Bấy giờ tiếng than thở vang lên: "Ây à, thật là mệt chết. Này, đêm nay ta còn hứa với Tiểu Thúy là sẽ đưa nàng lên tận trên mây đó. Xem ra, nhũn hết cả đầu gối rồi. Này, có cần huynh đệ giúp không? Người cút đi, đổ đê tiện." Lâm Phàm thu thế chậm rãi, thở ra một hơi chọc khí. Trong đầu có giọng nói truyền đến: "Hệ thống nhắc nhở, đại lực ngưu ma quyền thăng cấp. Hệ thống nhắc nhở, phát động 10 lần bạo kích. Hệ thống nhắc nhở, thu được điểm vạn năng cộng 10 Hắn lập tức kiểm tra bảng hệ thống. Tên: Lâm Phàm. Mị lực 80/100. Cảnh giới: đoán khí tầng 1. Thiên phú trung đẳng. Võ kỵ: đại lực ngưu ma quyền sơ nhập. Độ thông thạo: đại lực ngưu ma quyền 0/500. Điểm vạn năng 15 Lâm Phàm tới thế giới này tính ra đã được 1 tháng. Vừa mở mắt ra hắn đã trở thành bang chúng của Kình Lôi Minh. Bỏ ra nửa tháng mới có thể trải qua khảo sát, nhận được đại lực ngưu ma quyền mà Kình Lôi Minh cho bang chúng tu luyện. Đối với những người xuyên không khác, hắn cũng có phúc lợi. Phúc lợi này có chút kỳ lạ, dòng chữ nhắc nhở đó là: "Ngươi lẻ loi hưu quạnh đến nay, thiên phú bình thường, nhà chỉ có 4 bức tường. Ngoại trừ nỗ lực, ngươi chẳng còn cách nào khác. Hãy cố gắng lên." Chỉ cần cố gắng tu luyện võ kỵ là có thể tăng độ thông thạo. Trong giai đoạn ấy, trong độ thông thạo còn xuất hiện tỷ lệ bạo kích. Khi độ thông thạo lên cấp sẽ xuất hiện 100% bạo kích. Bạo kích có thể ra điểm vạn năng. Về phần tỷ lệ bạo kích bao nhiêu thì phải trông vào vận may vậy. Vào lúc Lâm Phàm còn đang trầm tư thì một người đàn ông trung niên đi đến vỗ vai hắn: "Hời huynh đệ, tu luyện thật vất vả." Lâm Phàm hoàn hồn nhìn rõ người tới, bèn nở nụ cười giả là khách sáo: "Đâu có đâu, chỉ là tùy tiện thôi mà." Người đàn ông trung niên ngước ánh mắt như là mắt trâu, ở trên mặt có hàm râu tre, tướng mạo vô cùng thô bỉ, gian trá, không phải là người tốt đẹp gì. Căn cứ theo hiểu biết của hắn, trong khoảng thời gian này, Hoàng Trương là kẻ lõi đời ở Kình Lôi Minh, cả ngày chơi bời lêu lồng, nhưng gã lại giỏi khoác lác tâng bốc, có quan hệ không tệ với quản lý. Nói trắng ra thì gã có thể coi là tay sai của quản lý. Ê, không dối gì Lâm huynh, cha ta bị bệnh nặng, người cũng biết đó. Người bình thường, ta cũng là người kẻ trọng tình trọng nghĩa, tuyệt đối không có keo kiệt gì với bằng hữu. Ai vay tiền ta đều cho cả đó. Thế nhưng đến khi ta cần dùng thì nguyên cả một đám lại tỏ vẻ lảng tránh, không muốn cho vay. Trên mặt của Hoàng Trương lộ ra vẻ khó chịu. Có lẽ ý của gã cũng đang rất rõ là có thể cho gã vay một ít tiền hay không. Hay gã đang thực sự là rất túng thiếu đó. Gã đang diễn vai một đứa con hiếu thảo. Nếu như Lâm Phàm nhớ không lầm thì phụ thân của gã 5 ngày bệnh nặng, 3 ngày bệnh nhẹ, cuộc sống chưa bao giờ thoải mái khỏe mạnh cả. Lâm Phàm cười cười. Ê, Hoàng huynh, ai cũng có việc gấp. 5 lượng bạc này huynh cứ cầm lấy, việc chữa bệnh cho cha mới là quan trọng đó. Nhìn thấy vàng bạc, hai mắt của Hoàng Trương sáng lên. Gã cẩn thận cất kỹ vàng bạc, sau đó ôm quyền. Lâm huynh đa tạ, lúc nào có tiền ta nhất định sẽ trả. Được rồi, không sao đâu. Được vậy, cáo từ. Đi thong thả. Hoàng Trương vuốt ve ngân lượng ở trong tay, miệng khẽ hát vô cùng vui vẻ. Lâm Phàm nhìn bóng lưng của đối phương rời đi, nụ cười mới ngưng động, gương mặt không biểu cảm, ánh mắt không rung động. Hắn thì thầm một tiếng, còn mẹ nhà mày chứ. Đi đến một thế giới xa lạ, sau đó gia nhập vào Kình Lôi Minh, tu luyện võ học, hắn đã biết thế giới này không có đơn giản. Lấy võ hiệp làm chủ, giết người như uống nước, mạng người như cỏ rác. Dưới hoàn cảnh dấn thân trong đại thế lực, chuyện ngươi lừa ta, ta gạt ngươi, ắt là chuyện rất đỗi bình thường. Loại người như Hoàng Trương là kẻ nịnh nọt gian thần, a dua bợ đỡ, việc gì cũng làm. Gã mà chỉ cần hơi dở một chút thủ đoạn, nói tầm bậy tầm bạ vài câu trước mọi người, muốn hãm hại mình hẳn là không khó. Hắn mới tới đây không lâu, còn chưa vững bước chân, bị dạng người này vay tiền, nếu như mình không cho, thì chắc chắn nó sẽ ghi hận. Thôi thì ai bảo anh đây là người coi tiền bạc là phù du, vậy anh cho người hít phù du vậy. Hiện tại, chuyện anh cần phải làm chính là phải khiêm tốn một chút. Khiêm tốn tới mức người ta không thèm để ý tới mình. Bình thường thôi, cũng không có gì là nổi bật. Sau đó mình có thể chăm chỉ tu luyện, nỗ lực tạo ra điểm vạn năng để tăng thực lực của mình. Căn cứ theo các định luật đặc thù, không thể nào một quyền đánh bại cả thế giới được, cũng không có tư cách ra ngoài lăn lộn. Trở về phòng, nơi Lâm Phàm ở là do Kình Lôi Minh sắp xếp, chỉ là một căn nhà gỗ đơn giản, nhưng cũng không có cũ nát. Hắn mở ra bảng hệ thống, điểm vạn năng có thể thêm vào mị lực, cảnh giới và thiên phú. Thiên phú thì không cần phải nói, có thêm cũng vô dụng. Còn về phần mị lực và cảnh giới thì sao chứ? Những thứ khác không dám nói, nhưng 80 điểm mị lực đã có thể coi là đại mỹ nam, cộng thêm vào nữa thì cũng phí. Huống hồ Lâm Phàm cũng không muốn bị quá nhiều người chú ý. Nghe nói cường giả thì hay bị gay, đặc biệt là thích khiêu khích và nhìn chăm chăm vào cái cúc hoa của đám nam nhân đẹp trai. Thôi, mình cứ lấy an toàn là hàng đầu, liền quyết định quả quyết tăng lên cảnh giới. Tiêu hao 10 điểm vạn năng, cảnh giới đoán khí tầng 2. Chương 2. Để ta xem nào, ta sờ một chút. Lâm Phàm có thể cảm giác rõ ràng khí kình ở trong cơ thể càng trở nên mạnh hơn. Luyện võ chính là như vậy, muốn đả thương người mà không có binh khí sắc bén thì phải dựa vào khí kình của tự thân. So với lúc trước thì hắn đã mạnh hơn rất nhiều, mà Lâm Phàm biết đây mới chỉ là bắt đầu. Ai, ta đây trong nhà chỉ có 4 bức tường, không thể làm gì khác hơn, không trông cậy được vào ai cả. Hắn ở trong phòng tu luyện quyền pháp, muốn tăng độ thông thạo lên thì phải dốc toàn sức lực để tu luyện đại lực ngưu ma quyền đạt đến viên mãn. Dù chỉ có một chút lời biếng cũng không được. Đây cũng chính là kinh nghiệm mà hắn thu được sau lần đầu tu luyện. Bởi vì không thuần thục sẽ không thể tăng độ thông thạo. Cho đến khi thành thạo, mỗi một lần thì đều phải dốc toàn lực tu luyện mới có thể tăng. Hết cách, lúc người khác khuyên hắn tu luyện, lúc người khác hưởng thụ thì hắn vẫn phải tu luyện. Người ta chơi, hắn vẫn phải tu luyện. Người ta đi tán gái, hắn chăm chỉ tu luyện. Ngoại trừ tu luyện thì Lâm Phàm chẳng có bất kỳ sở thích nào khác. Về phần nghĩ cách để chế đan dược hay là luyện thần công, tạm thời hắn chưa nghĩ đến. Bây giờ ngay cả một môn võ kỹ hắn còn không có thì nói gì đến thần công. Đan dược thì cũng thôi mẹ đi, muốn có đan dược thì phải làm nhiệm vụ của Kình Lôi Minh hoặc là có tiền. Cả hai thứ hắn đều không có, chỉ còn nước tập trung vào tu luyện, tạo ra bạo kích để nhận được điểm vạn năng. Đó mới là chính đạo. Nhắc nhở, phát động gấp đôi bạo kích. Nhắc nhở, độ thông thạo đại lực Ngưu Ma Quyền cộng 2. Một lần tập luyện kết thúc, vận may của Lâm Phàm không tệ, đã xuất hiện bạo kích. Ở trên trán đầy mồ hôi, cơ thể mệt mỏi, nhưng trái lại, lại có cảm giác thoải mái. Luyện võ không thể nào được nóng vội. Chỉ là nóng vội nhiều, cũng thành quen. Cảm giác thoải mái tự nhiên là xuất hiện. Đánh đại lực Ngưu Ma Quyền nhiều, không thể có được cảm giác thoải mái kia. Thay vào đó chỉ là sự mệt mỏi, xương cốt rã rời. Loại cảm giác này đúng là vừa đau vừa sướng. Chỉ có điều Lâm Phàm cũng không quan tâm, nếu như có một chút vất vả như vậy, hắn đã không chịu nổi, chi bằng là về nhà nghịch đất để còn hơn. Khi còn sống, hắn là một vị vương giả cày game thuê, được bước lên đỉnh vinh quang. Mỗi một lần hắn lấy tài khoản của ông chủ đánh tụt một cấp lớn, đều bị ông chủ chửi cho vỡ mặt. Đối với chuyện này thì hắn có chút không phục. Ta không ngủ không nghỉ, thức đêm 3 ngày, liều mạng cày cấp. Không có công lao thì cũng có khổ lao. Bây giờ ta xuyên không đến một thế giới nguy hiểm như vậy, nghĩ cũng thật bất nhẫn. Chỉ vì mấy đồng tiền dơ bẩn mà còn lỗ vốn. Nhìn thiên phú trung đẳng, người không có thiên phú chỉ đành dựa vào nỗ lực, làm bạn với mồ hôi, hy vọng có thể là một đường tự thân đi lên. Sau một hồi quá mệt mỏi, Lâm Phàm ngồi lăn ra đất, cúi đầu, mồ hôi ướt đẫm nhỏ tong tòng. Đã tương đối rồi, thôi đi ngủ lấy 3 canh giờ, mai phải dậy sớm. Hắn nằm dài ra giường, nghiêng đầu ngủ. Rất nhanh tiếng ngáy đã vang lên. Hắn là người chứ cũng chẳng phải là sắt đá, tu luyện đến trình độ này tất nhiên là phải mệt nhọc chứ. Cứ thế Lâm Phàm chìm vào trong giấc ngủ say. Buổi sáng sớm, ánh nắng ban mai từ từ lên, một ngày đầy vui vẻ đang chào đón mọi người. Lâm Phàm dậy ăn một chút bánh quẩy, bánh nướng, sữa đậu nành hâm nóng và cháo loãng, rồi sau đó vội vã đi tu luyện. Tại luyện võ trường, Lâm Phàm chen vào trong đám người, cùng mọi người tu luyện. Hắn rất thích cảm giác đông người, loại cảm giác này giống như là lúc mình đi xem ở rạp chiếu bóng vậy. Một đám người lố nhố, ai nấy đều tự thân nỗ lực để xem ai có thể kiên trì hơn. Cuối cùng cảm nhận vui vẻ của sự thắng lợi, không chỉ có thể xác và tinh thần đều được thư thái, mà ngay cả lòng tự mãn cũng được thỏa. Đám người tu luyện cùng với hắn đều là những người gia lập nhập Kình Lôi Minh. Xem với thời gian, nói không phải chém gió, chứ bộ Ngưu Ma Quyền này hắn là người tu luyện tốt nhất. Dù là động tác hay lực đạo đều đã đạt đến tiêu chuẩn. Tiểu Kê ở bên cạnh vừa liếc nhìn qua Lâm Phàm, thấy động tác của hắn chuẩn mực như vậy thì bắt đầu hoài nghi động tác của mình. Có lẽ mình phải học hỏi kinh nghiệm, thay đổi tư thế một chút. Học tập người ưu tú thì có gì mà phải hổ thẹn. Giáo vụ đứng chắp tay, ánh mắt sáng như đuốc, hài lòng nhìn đám người đang luyện công. Tuy đám người kia luyện đại lực Ngưu Ma Quyền khó mà lọt được vào mắt lão, nhưng như vậy cũng là không tệ. Đại lực Ngưu Ma Quyền là quyền pháp cơ sở của Kình Lôi Minh, chủ yếu dùng là để luyện khí, là một loại quyền pháp sát phạt. Ở bên trong đó có chứa 36 chiêu thức, mỗi một chiêu đều có nhiều loại biến hóa riêng. Nếu như không tĩnh tâm, chìm vào trong võ kỹ này thì rất khó có thể tu luyện đến cảnh giới tối cao, mà hiện tại thì lão chỉ định để cho đám tân thủ này dùng quyền pháp để rèn luyện khí lực mà thôi. Chẳng qua, lão lại bị một bang chúng mới hấp dẫn. Cùng là tân thủ, nhưng đại lực ngưu ma quyền mà kẻ này luyện không tệ, đã có trình độ nhập kình. Nhìn gương mặt cũng không kém gì lão khi còn trẻ, cũng là đẹp trai, có thể coi đây là một hạt giống tốt. Lâm Phàm chìm đắm vào trong tu luyện, phát hiện có ánh mắt đang nhìn tới. Soi theo hướng của ánh mắt, Lâm Phàm phát hiện giáo vụ đang nhìn mình chằm chằm, tựa như là đang xem em gái ở bãi biển mặc bikini vậy. Thật là thưởng thức. Lâm Phàm bất chợt dùng mình. Ây à, ta biết ngay mà, là biểu hiện quá ưu tú khiến đối phương đã để ý đến rồi. Bất giác Lâm Phàm rúm cả mông đít. Ưu tú chết tiệt, ta chỉ muốn khiêm tốn, yên ổn tu luyện, không muốn bất kỳ ai để mắt tới. Trong lúc miên man suy nghĩ, động tác của Lâm Phàm lập tức xảy ra lỗi, một bộ đại lực ngưu ma quyền cứ thế mà gián đoạn, cho nên không tăng được độ thông thạo, tất cả nỗ lực thành uổng phí. Giáo vụ phát hiện ở trong đám tân thủ có hạt giống, nhìn mấy lần cũng là bình thường, nào biết trong lòng của Lâm Phàm đang thầm chửi mắng, khe mông của hắn đang bất giác siết chặt lại. Chương 3. Thấy tên tân thủ kia loay hoay mắc lỗi, giáo vụ cũng không quá kinh ngạc. Hạt giống ưu tú thỉnh thoảng mắc lỗi cũng là cái chuyện bình thường. Chỉ là sự ưu tú của ngươi ta đã sớm để ý. Này, này, là giáo vụ đang đi tới. Lâm Phàm lo âu chờ đợi, chỉ sợ đối phương sẽ nói một câu: tiểu tử, lão phu thấy tư chất của ngươi không tệ, là tuyệt thế kỳ tài 10 năm không có một. Bái lão phu làm sư phụ, lão phu sẽ đưa ngươi lên đỉnh nhân sinh. Nào, quỳ xuống lại ba lạy, người dám từ chối sao? Tất nhiên đó chỉ là hắn tưởng tượng ra. Vị giáo vụ này cũng không phải loại lương thiện gì, đã từng là một tay hảo thủ ở trong Kình Lôi Minh, chém người không chớp mắt, đã lập nhiều công lao. Sau đó có một lần đánh nhau, lão bị người ta đánh nén lén, bị thương rất nặng, gân mạch ở hai tay bị phế. Từ đó thực lực đại giảm, không thể xung phong lên tuyến đầu, lui về làm giáo vụ. Này, ngươi dừng lại. Giáo vụ híp mắt, nếp nhăn trên khóe mắt xếp chồng, trông như là hoa cúc vậy. Lão nhìn Lâm Phàm từ đầu tới chân, nhìn đến mức làm cho Lâm Phàm tê dại cả sống lưng, cảm giác như lão đang chuẩn bị ôm vào eo mình mà thúc tới. Không biết trường giáo vụ có gì dặn dò. Lâm Phàm rất cung kính, hắn biết mình tuấn tú, mị lực 80 điểm hẳn là có thể lọt vào top 3. Chỉ sợ là trương giáo vụ nhẹ nhàng vỗ đầu hắn 3 cái. Nửa đêm đến phòng ta, chúng ta sẽ cùng đi xem vườn hoa cúc. Trương giáo vụ nheo mắt, không biết ý nghĩ của Lâm Phàm, chỉ tán dương: người tu luyện đại lực ngưu ma quyền rất đúng chỗ, động tác hay đạo lực đều rất tiêu chuẩn. Lão phù đã quan sát người một thời gian, trong toàn bộ đám tân thủ, người nằm trong những kẻ tu luyện tốt nhất. Ấy, thực sự đừng có khen ta, thiên phú của ta chỉ là trung đẳng, thường thường, không có gì lạ, ta chỉ là cố gắng hơn người một chút mà thôi. Mấu chốt ở đây là ta có bạo kích, chứ nếu như không có bạo kích thì ta cũng chỉ là một đống cấc. Lâm Phàm cúi đầu khiêm tốn: là do trương giáo vụ dạy dỗ, ngày ngày đã chỉnh sửa, tiểu nhân làm sao có thể phí công lao dạy dỗ của người. Lâm Phàm nói ra lời này thật là nhảm, kẻ ngu cũng có thể nhìn ra, ta là người tu luyện tốt nhất, lúc cần nịnh nọt thì vẫn phải nịnh chứ. Trường giáo vụ có vẻ vui sướng: trong thời gian ngắn đã có thể luyện đại lực ngưu ma quyền đến nhập kình, không chỉ cần có nỗ lực mà còn phải có thiên phú. Kình Lôi Minh có thể xuất hiện đệ tử vừa nỗ lực lại có thiên phú như người, quả là không dễ. Đợi thêm một thời gian nữa, người nhất định có thể trở thành trụ cột của Kình Lôi Minh. Quả nhiên là không tiếc lời khen, Lâm Phàm lâng lâng mình khiêm tốn đến như vậy mà vẫn bị nhìn thấu. Đúng là vàng thì ném vào lửa nó vẫn là vàng. Đột nhiên bàn tay của trương giáo vụ đặt lên vai Lâm Phàm, động tác làm cho hắn sợ hết hồn. Này, còn phải tán tỉnh rồi mới động thủ chứ. Lâm Phàm lắp bắp toát mồ hôi: đừng nhúc nhích, để lão phu kiểm tra căn cốt của ngươi một chút. Gặp phải loại hạt giống tốt như vậy, trương giáo vụ muốn làm rõ xem căn cốt của Lâm Phàm. Nếu như căn cốt của tiểu tử này không tệ, rất đáng để bồi dưỡng. Tình hình trước mắt có chút quen thuộc, thật giống như là khởi đầu ở trong những chuyện đam mỹ. Lâm Phàm cảm thấy bàn tay của Trương Giáo Vụ như kèm theo mị lực, kèm theo hiệu quả cứ như là máy rung, rung tới mức làm cho cả người hắn tê dại. Kiếp trước, nếu như hắn có thể học được công phu này, tuyệt đối có thể ngồi trên bảo tọa, mang danh là đệ nhất xoa bóp massage. Hắn sẽ trở thành tiểu bảo bối, là ước mơ trong lòng của biết bao nhiêu cô em. Lúc này vẻ mặt của Trương Giáo Vụ thay đổi, dần dần trở nên ngưng trọng, sau đó kinh ngạc. Dường như lão đang thốt lên ở trong lòng, á, ối, không thể nào. Vẻ mặt của lão muôn màu muôn vẻ, vốn phải có kỹ thuật diễn cao siêu mới có thể diễn đến mức đó. Đám băng chúng ở xung quanh liên tục đưa ánh mắt hâm mộ nhìn tới. Vậy mà lại có thể được Trương Giáo Vụ vỗ về xoa bóp như vậy. Thật là chúng cũng muốn có đãi ngộ như thế. Trương Giáo Vụ, căn cốt của ta thế nào? Lâm Phàm biết rồi còn hỏi. Trên con đường tu luyện, căn cốt chỉ là xếp thứ hai. Quan trọng nhất chính là nghị lực và tín niệm tu luyện. Nỗ lực tu luyện không thể nào bỏ phế được. Trương Giáo Vụ nhậm ngậm miệng, không nói đến chuyện căn cốt. Lâm Phàm rối lòng. Đa tạ Trương Giáo Vụ đã dạy dỗ, nhất định ta sẽ nhớ kỹ. Cố gắng tu luyện đi. Trương Giáo Vụ xoay người rời đi, trong lòng lão buồn bực. Không thể tưởng tượng được, hành tẩu giang hồ hơn 10 năm, lão đã sớm luyện ra khả năng dùng mắt để có thể xem cốt. Cho dù sai thì cũng phải đến 8-9 phần 10 là đúng. Chỉ có điều lần này trực tiếp kiểm tra thì lão thấy lão đã sai quá. Không thể nghĩ thông, tâm phiền, lão theo thói quen đưa tay ngoáy ngoáy cứt mũi, tâm tình dịu xuống. Lúc đi ngang qua một tên bang chúng đang tu luyện, bàn tay đặt lên vai của y, khen ngợi vài câu, ngón tay trỏ vô thanh vô tức quẹt quẹt lên vai của đối phương. Bang chúng vừa được khen ngợi vui mừng như điên, hiển nhiên là không biết vai áo của mình vừa rồi đã dính một cục cứt mũi. Lâm Phàm cảm nhận ác ý của thế giới này đang truyền tới. Lúc trước còn có phần hứng thú, thế nhưng sau khi sờ soạng ta xong thì lại bỏ bê. Mẹ nói chứ, chắc chắn là không ưng cái cúc hoa của ta rồi. Nghĩ đến, mình biểu hiện quá sáng chói, khiến cho độ thông thạo không tăng lên, trong lòng của Lâm Phàm đau lòng như cắt. Vậy là mất toi cả buổi sáng tập luyện. Lỡ như trong cả buổi sáng nay, nếu như tập trung, xuất hiện đến cả 100 triệu bạo kích thì phải làm sao? Thôi được rồi, kệ mẹ nó đâu, cố gắng tu luyện vậy. Trương quản giáo lại đứng chắp tay như là một pho tượng, không nhúc nhích. Lão còn tưởng rằng mình đã phát hiện ra được một hạt giống tốt, không nghĩ tới là mình nhầm. Hay thật là tiếc. Có tinh thần nỗ lực đấy, nhưng lại không có chút thiên phú võ đạo nào để lọt vào mắt lão phu. Thành tựu đúng là chỉ có hữu hạn. Lại liếc nhìn qua Lâm Phàm, tiểu tử này đánh đại lực ngưu ma quyền không tệ. Lâm Phàm nhận được hệ thống, thế nhưng độ biến thái của hệ thống này không cao, không có búp bẩn, cũng không thể nào nhàn hạ hưởng thụ sự nhanh chóng và tiện lợi do hệ thống mang tới. Phải đành tự trông vào sức mình. Chương 4. Ai mà chẳng muốn có một mái nhà. Nói thật, hắn luôn cảm thấy hệ thống này hình như là số liệu hóa việc tu luyện. Có điều mình muốn tiến bộ thì nó lại cho mình một chút ngon ngọt. Chỉ có điều là không cho nhiều mà cứ dì dà như muốn nhử mình vậy. Thật là tức. Giống như khi được 100 điểm trong một cuộc thi thì sẽ được khen thưởng. 10 điểm thì cũng là khen thưởng. Thôi thì đành phải dựa vào nỗ lực cố gắng. Nhắc nhở, kích phát 4 lần bạo kích, độ thông thạo đại lực ngưu ma quyền cộng 4. Nhắc nhở, độ thông thạo đại lực ngưu ma quyền cộng 1. Nhắc nhở, độ thông thạo... Cứ tu luyện một cách khô khan vô vị như vậy, thỉnh thoảng xuất hiện bạo kích lại có thêm một chút vui vẻ. Cho đến bữa ăn trưa, Kình Lôi Minh chịu trách nhiệm chuẩn bị đồ ăn, đãi ngộ không tệ, thịt cá đủ cả. Mọi người ầm ầm tranh nhau ăn cơm, không ai thong thả nhai nhuốt cả. Lúc vừa mới tới, Lâm Phàm còn quan tâm đến hình tượng của mình, cảm thấy ăn uống hùng hục của đám người này như thế là phí phạm cơm nước. Nếu như bị các em gái nhìn thấy, khẳng định là các em sẽ bĩu môi. Cuối ngày hôm đó, hắn chẳng ăn được bao nhiêu, bị người ta tranh ăn hết, ôm một bụng đói. Từ đó về sau, hắn hoàn toàn buông thả, không quan tâm tới xung quanh có em gái hay không. Cho dù là em gái có đứng tốc váy trước mặt hắn, thì hắn có thể tát một phát lộn ra chỗ khác, để cho ta tập trung ăn uống. Tu luyện vốn là một chuyện rất vất vả, cho nên khi đói, nhất định là phải ăn, ăn thật ác để bổ sung lại. Sau khi ăn xong, hầu hết mọi người sẽ tìm một nơi bằng phẳng để nghỉ ngơi, hoặc là chém gió với nhau một chút. Thế nhưng Lâm Phàm lại tiếp tục tu luyện tiếp, thời gian có hạn, lãng phí một giây là mất một giây. Cho đến khi mặt trời cũng dần lặn về phía tây, cả người Lâm Phàm đầy đổ mồ hôi, quần áo cũng đã bị thấm ướt. Có rất ít người giống như hắn, đều cho rằng là có nghỉ ngơi một chút cũng không sao. Thế nhưng hắn biết rõ, nếu như không nỗ lực, rất có thể hắn sẽ bị người ta đánh. Khi còn đi học, hắn mà chăm chỉ như thế này, thì có lẽ hắn đã có thể trở thành một giáo sư, một tiến sĩ nào đó, hoặc sẽ trở thành một công chức nào đó thật nhàn hạ, chứ không đến nỗi là một nhân viên cày thuê game hèn mọn, cuối cùng bị sơ gan mà chết, đi đến cái nơi quỷ quái này. Trở lại căn phòng nhỏ, Lâm Phàm đổ ra một chậu nước, cởi bỏ quần áo, đứng ở bên ngoài chậu nước múc dội lên, cọ rửa hết tất cả mệt mỏi sau một ngày dài. Dòng nước len theo cơ bắp lồi lõm, tô lên vẻ vạm vỡ cơ bắp. Dần dần, các thành viên khác ở các phòng bên cũng lục tục đi tắm rửa. Ánh mắt của một tên ở sát bách nhìn lên trên người của Lâm Phàm. Trong khoảng thời gian tu luyện này, bộ dáng của Lâm Phàm tuyệt đối không phải là người bình thường có thể đạt được. Người bình thường nhìn thấy chắc chắn là sẽ suýt xoa. Wow, thật là vạm vỡ. Phối hợp với khuôn mặt đẹp trai của hắn, người ta trông thấy tuyệt đối sẽ rất tự ti. Cảm giác có người đang nhìn mình, Lâm Phàm tự nhiên vỗ vỗ lồng ngực, âm thanh thình thịch có lực truyền ra, nước đọng ở trên ngực bắn tung tóe. Dưới ánh nắng chiều chiếu xuống, khiến trong đầu người ta hiện lên mỹ cảnh một vị mãnh nam đang quay lưng về phía mọi người, sau đó ngoái lại cười cười, khẽ nói một câu: "Bảo bối, thế có cọ lưng cho anh không?" Từ tiền kiếp cho đến bây giờ, Lâm Phàm không tưởng tượng nổi mình lại có ngày có một thân hình bá đạo đến như vậy. Nếu như hắn thực sự mà có phối hợp với khuôn mặt đẹp trai thì cần gì phải khổ sở tu luyện chứ. Hắn đã sớm nằm ở trong tim của những thiếu phụ giàu có, sưởi ấm cho trái tim cô độc của các bà các cô. Dù sao người ta cũng có câu: đàn ông khôn thì chọn vợ giàu, đừng lấy vợ đẹp để làm trâu mọc sừng. Câu nói này cũng rất có đạo lý. Vẫn còn nhìn sao? Lâm Phàm nghi hoặc nhìn đối phương, hà cớ gì mà phải so sánh để rồi tự chuốc lấy nhục, lại còn xăm soi như vậy. Cẩn thận anh móc mắt chú già đó. Hắn cúi đầu nhìn xuống thằng em của mình. Khoan đã, hình như là có vấn đề. Lâm Phàm nheo mắt nhìn xuống rồi hiểu ra. Đàn ông so đấu với nhau thường thường không phải là so đấu nhan sắc, cũng không phải là cơ bắp đâu, mà là so xem thằng em của mình có thể đến mức độ nào. Biết rõ là không bằng về sắc, cho nên muốn so đấu thứ này sao? Thật là ngây thơ. Lâm Phàm lấy khăn lau sạch người, sau đó hai tay đặt vào trước quần. Chiếc quần cộc cũng bó sát vào cơ thể, lồi cả thằng em lên. Còn mẹ nó chứ. Lâm Phàm liếc nhìn sang bên, không thấy bóng dáng của tên kia đâu nữa. Chỉ có cái cửa đang lung lay sắp đổ, hiển nhiên đã bị người ta đóng lại một cách rất thô bạo. Ấy tội gì. Ấy ngây thơ quá đi. Bưng chậu nước vào phòng, thay cái quần xịp. Hắn ngồi tĩnh tọa một lát, điều chỉnh lại khí tức, rồi lại tiếp tục đứng dậy tu luyện đại lực Ngưu Ma Quyền. Tuy nói đây chẳng qua là quyền pháp cơ sở để rèn luyện khí của Kình Lôi Minh, thế nhưng theo như Lâm Phàm thì quyền pháp này thật ra cũng coi như là không tệ. Đừng nói những cái khác, chỉ riêng cơ bắp cũng đã được rèn luyện rất vạm vỡ, xem như có thể thỏa mãn ảo tưởng để trở thành một người đàn ông Mỹ Nam Vương ở tiền kiếp. Chỉ riêng bằng những điểm đó thì luyện môn quyền pháp này đủ để cho Lâm Phàm hài lòng. Một lát sau, hệ thống nhắc nhở phát động bạo kích gấp 5 lần. Hệ thống nhắc nhở độ thông thạo của đại lực Ngưu Ma Quyền cộng 5. Trên trán của Lâm Phàm tràn đầy mồ hôi, tu luyện hết sức vất vả, tiêu hao đối với tinh thần và thể lực đều rất lớn. Hắn đã hoàn thành tu luyện 5 lần một cách hoàn hảo, lúc này định dừng lại nghỉ ngơi. Ở tiền kiếp cho dù là thằng ăn hại thì cũng chẳng lo chết đói, nhưng ở đây thì khác. Một khi gia nhập vào cuộc sống của một thường dân, may mắn thì có thể sống yên ổn một đời, nhưng tuyệt đối sẽ không có lạc thú, thậm chí còn ăn không ít đau khổ. Hơn nữa, lối sống của hai thời đại quá khác biệt. Hiện tại hắn có được một chút trợ giúp, ngoại trừ việc tranh thủ tu luyện để trông cậy vào chỗ dựa của hệ thống, thì hắn làm gì còn lựa chọn nào khác. Đương nhiên cho dù là mình có tu luyện đến mức có thành tựu thì cũng không thể nào vênh vang. Người ta nói rằng là đứng trên cao thì lộng gió, cứ an ổn khiêm tốn mới là tốt. Ở bên ngoài căn phòng, trăng thanh gió mát, trăng vàng rọi sáng trên mái hiên. Lúc này mọi người đều đã chìm vào giấc ngủ yên bình, chỉ có Lâm Phàm lại tiếp tục tập trung tu luyện. Chương 5. Nếu như điều kiện cho phép, ai mà chả muốn có một mái nhà yên ổn chứ, muốn hưởng thụ cảm giác ôm vợ mà ngủ chứ. Nếu như thích thì còn có thể tập thể dục một chút, giúp cho thiên hạ có thêm được một nhân khẩu, giúp cho trường mầm non sẽ có thêm một em bé, giúp cho gia đình sẽ có thêm một thành viên mới. Ai mà chẳng thích như vậy. Sớm tinh mơ, không khí tươi mát của một ngày mới khiến cho Lâm Phàm tinh thần sảng khoái. Cảm giác mệt nhọc tối ngày hôm qua đã tan biến. Hắn nhét đầy cái bao tử, sau đó đi đến luyện võ trường. Lúc tới nơi vẫn còn sớm, chưa có ai. Hắn luôn là người đầu tiên đến đây, đủ để thấy hắn chăm chỉ như thế nào. Bất kỳ trong hoàn cảnh nào cũng không thể ngăn cản việc hắn tu luyện. Cho dù là trời sập thì vẫn có người khác gánh, chả liên quan dám chó gì đến hắn cả. Trương giáo vụ vẫn như mọi ngày, đúng giờ là đi vào luyện võ trường. Hiện tại thì lão không khác gì là một phế nhân, song có thể làm đến chức vụ trương giáo vụ này là đủ. Kình Lôi Minh vào sinh ra tử, lập công lao hiển hách, bây giờ bị phế phải lui vào hậu đường. Nhưng phúc lợi đãi ngộ tuyệt đối là rất nhiều, khiến cho người ta không tưởng tượng nổi. Tiểu tử này dậy thật sớm. Trường giáo vụ có ấn tượng rất lớn đối với Lâm Phàm, chỉ cần nhìn thấy được hắn thì trong đầu hiện ra hình ảnh một tiểu tử có nỗ lực, có chí tiến thủ. Đáng tiếc là căn cốt quá bề bết, khó mà có được thành tựu. Xem ra lão rất muốn nói cho Lâm Phàm biết, căn cốt của ngươi kém, rất khó có thành tựu lớn. Cố gắng tu luyện như vậy, e rằng cũng chẳng có kết quả như mong muốn. Ngươi có thể giống như những người khác, chỉ cần thờ ơ đại khái là được, để tâm mà nghĩ đến những chuyện khác. Thế nhưng lão không thể nói thế. Làm sao có thể nói những lời tàn nhẫn đối với một đệ tử chăm chỉ, có tinh thần như vậy. Cho nên thôi thì cứ để cho tiểu tử kia cố gắng đi. Đợi đến lúc nó đập đầu vào bờ tường sẽ tự biết thân biết phận. Ở trong luyện võ trường, tiếng hò hét vang lên. Trong đầu của Lâm Phàm là tiếng của hệ thống. Nhắc nhở, phát động 2 lần bạo kích. Hệ thống nhắc nhở, độ thông thạo của đại lực Ngưu Ma Quyền cộng 2. Đối với Lâm Phàm mà nói, mặc kệ là bạo kích gấp bao nhiêu lần, tập mãi cũng thành quen. Chỉ cần nỗ lực cố gắng không ngừng nghỉ, một ngày nào đó sẽ được báo đáp. Những bang chúng kia thấy Lâm Phàm tu luyện nghiêm túc như vậy cũng bị ảnh hưởng. Vốn chỉ định tu luyện qua loa lấy lệ. Thế nhưng, người tu luyện chăm như thế, nếu như chúng ta qua loa thì chẳng phải sẽ khiến cho người ta cảm thấy chúng ta là kẻ lười biếng hay sao? Cũng vì vậy, Vô tình, Lâm Phàm làm thay đổi tiết tấu của tất cả. Lâm Phàm chậm rãi điều tức. Ánh nắng nóng bức chiếu lên người, làm cho mồ hôi của hắn ướt đẫm. Từng giọt mồ hôi theo gò má chậm rãi chảy xuống. Miệt mài không quản nắng mưa. Tu luyện dưới trạng thái nóng bức như vậy là một loại tra tấn, nhưng cũng giúp cho người ta rèn luyện ý chí. Lâm Phàm nhiều lần cũng có sinh ra thối ý, chấp nhận làm một người bình thường yên ổn. Xong ý nghĩ này vừa hiện lên, hắn sẽ lập tức nhìn lên bảng hệ thống. Chỗ tốt duy nhất chính là lúc nào cũng có thể nhìn thấy mức độ tiến triển của mình, từ đó mà có thêm động lực. Trong lòng của Lâm Phàm cũng thật hối tiếc, nếu như tiền kiếp hắn có hệ thống này hỗ trợ, lúc đi học nhất định có thể trở thành học sinh giỏi, ít nhất là giỏi trong đám rốt. Một mực chăm chỉ tu luyện cho đến giờ cơm trưa, mọi người mới dừng tay. Sau đó, bọn họ chạy về phía nhà ăn, ăn cơm cứ như là đánh trận. Không sử dụng bản lĩnh, e rằng là còn không tranh được cái gì để nhét vào mồm. Sau một hồi ăn như là gió cuốn, bụng no căng, tinh thần sẽ thấy sảng khoái. Người là sắt, cơm là thép, không ăn một bữa cũng sẽ bị đói đến hoa mắt chóng mặt. Hơn nữa, tu luyện là phương thức tiêu hao thể lực, cho nên nhu cầu tiếp năng lượng rất cao. Rời khỏi phòng ăn, Lâm Phàm lại chuẩn bị đến luyện võ trường. Hoàng Trương ngăn hắn lại, vừa nhìn thấy lão, Lâm Phàm giật mình. Hôm qua mới cho 5 lượng bạc, đừng nói là đã đến để đòi tiền. Mặc dù ta coi tiền như là cấc, thế nhưng mà cấc có phải là ngày nào cũng ẻ được đâu. Nếu như ép ta quá, ta dẫn người đến thẳng nhà sĩ. Ấy Hoàng Huynh, bệnh tình của lệnh tôn thế nào? Đã tốt hơn hay chưa? Lâm Phàm nở nụ cười đầy giả tạo, hỏi thăm bố của gã. Dù rằng là tình huống biết rõ, nhưng vẫn cố hỏi. Dù sao thì vị trước mắt cũng là nhân vật đại biểu cho lòng hiếu thảo phụ tử kính hiếu ở trong Kình Lôi Minh. Hoàng Trương nói, ấy đã tạ Lâm Huynh quan tâm, bệnh tình của cha ta đã ổn. Buổi trưa ăn được 3 miếng thịt mỡ to bằng cái bát. Nếu như không phải là sợ ăn sẽ bị bội thực thì 5 bát cũng là chuyện đương nhiên. Lần này ta tới để cảm tạ ân tình của Lâm Huynh đã ra tay tương trợ. Ta còn mang đến cho Lâm Huynh một công việc béo bở ở đây. Một dự cảm không tốt xông lên trong đầu. Lâm Phàm tình nguyện. Tin tưởng là con lợn biết leo cây, chứ không muốn tin Hoàng Trương lại đem đến cho mình công việc béo bở gì. Hắn cẩn thận suy nghĩ. Nếu như thật sự nhận công việc béo bở như Hoàng Trương nói, chỉ sợ không khéo nó mang mình, nó bán đi sang biên giới. Ê Hoàng Huynh, cần gì phải để ý những chuyện vặt đó. Toàn bộ Kình Lôi Minh ai cũng biết là Hoàng Huynh là đứa con có hiếu. Ai mà không kính nể lòng hiếu thảo của Hoàng Huynh chứ. Lâm Phàm vừa mở miệng là tân bốc. Đây là những kỹ thuật mà hắn học được khi ở tiền kiếp đi làm thuê. Vừa mở miệng ra thì ông chủ luôn luôn được đặt lên vị trí cao nhất. Hắn định cho ông chủ sướng như mở cờ trong bụng, yên tâm giao công việc cho hắn. Kỹ thuật nịnh hót có thể rèn luyện đến mức như thế tuyệt đối không phải là tầm thường. Cần tăng bốc nhất định phải tăng bốc. Thế nhưng trong lòng cảnh giác cũng không thể quên. Hoàng Trương vui vẻ, ngón tay cái và ngón tay trỏ vuốt vuốt cái râu chê. Con mắt chuột láo lên nhìn xung quanh, làm ra vẻ hết sức thần bí. Chương 6. Tạo thêm cảm giác cạnh tranh. Thấy không ai chú ý đến nơi này, Hoàng Trương bèn cúi đầu thì thầm. Này, có biết Vương gia Phú Thương ở trong nội thành có một nhà rất giàu, hiện tại đang cần chuyển một đống đồ đạc đến thành lân cận. Lộ trình cũng không có quá xa, đi chỉ độ 2-3 ngày là có thể tới nơi đó. Họ cần thuê là 10 vệ sĩ Kình Lôi Minh. Ai, cạnh tranh rất lớn, ta vất vả lắm mới lấy được một suất, cho nên ngay lập tức ta nghĩ đến người đầu tiên đó. Đây là một công việc béo bở, giá tiền không thấp, lại hết sức an toàn, không có nguy hiểm gì. Sau khi nói xong, gã chờ đợi Lâm Phàm trả lời. Lâm Phàm liền nhíu nhíu mày, Đa tạ Hoàng huynh đã gặp chuyện tốt mà vẫn có thể nhớ đến tiểu đệ. Vậy Hoàng huynh có đi không? Ấy đương nhiên là ta muốn đi. Nhưng mà Hoàng Trương than thở. Nhưng mà ta không yên lòng cha ta. Cha ta bệnh nặng, vẫn còn chưa khá lên hẳn, vẫn cần phải ta phải trông nom nó. Lâm Phàm gật gù. Ấy, thật là người con có hiếu đó. Nếu như không phải biết nguyên tắc làm người đê tiện của ngươi thì quả thật ta đã bị ngươi lừa gạt. Lâm Phàm biết chuyện này không phải là giả. Hắn có thể chắc chắn một điều, Hoàng Trương tuyệt đối là có chỗ tốt trong đó. Lộ trình 3 ngày không phải là lâu, nhưng quan trọng, mình vốn không muốn đi. Cho dù lợi ích cực lớn mình cũng chẳng muốn đi. Chẳng phải chỉ là tiền thôi sao, một người coi tiền là cấp như hắn sẽ không thèm nghĩ đến những điều đó. Hắn ở Kình Lôi Minh chỉ đơn giản là tìm một nơi yên ổn sống để tu luyện. Hiếu tâm của Hoàng Huynh làm ta thật cảm động. Lâm Phàm đang suy nghĩ làm sao để từ chối lòng tốt của Hoàng Trương. Nhất định là phải lảng tránh. Bất luận cốt truyện như thế nào, tránh ngay từ đầu. Việc tu luyện hiện tại của hắn, tu vi hiện cũng chỉ là cặn bã trong cặn bã. Đối phó với người bình thường thì không sao, nhưng đối phó với những kẻ có tu vi một chút thì vẫn chỉ là câu cấu châu chấu đá xe. Không biết tự lượng sức, nhất định là hắn phải tránh xa tất cả nguy hiểm. Hoàng Trương khiêm tốn nói, để phụng dưỡng cha mẹ là chuyện hiển nhiên, không thể nào là để cho người khác được. Lâm Huỳnh nói như vậy ta thật là xấu hổ đó. Lâm Phàm nghĩ, mẹ nó chứ, ngươi mà còn biết xấu hổ nữa. Nói ngươi cho có mà thôi, hà tất ngươi phải coi là thật. Ngươi mà là con có hiếu thì có mà trời sập. Ai giả bộ nhiều quá, đến lúc tự huyễn hoặc mình hay sao? Lâm Phàm cười ở đây, nụ cười cứng nhắc. Ê Lâm Huynh, vậy ngươi định thế nào? Hoàng Trương hỏi. Lâm Phàm ra vẻ tiếc nuối. Đa tạ ý tốt của Hoàng Huynh, nhưng mà gần đây ta hơi bận, e là ta không đi được. Lời cự tuyệt rất quả quyết, nhưng nhất định là phải thể hiện ra vẻ tiếc nuối cho nó chân thật một chút. Không thể để cho Hoàng Trương cảm thấy nguyên nhân ta cự tuyệt ngươi không phải là ta yên lòng với ngươi, mà ta thực sự bận đó. Vậy sao? Hay vậy thật là tiếc. Cũng như chỉ nói ngoài miệng vậy, khách sáo một chút mà thôi. Hoàng Huynh giới thiệu thì chắc chắn là công việc tốt, chỉ tiếc là ta bận quá đó. Lâm Phàm vẫn ngoan ngoãn ở Kình Lôi Minh tu luyện, những chuyện khác hắn không muốn liên quan. Ấy không có gì, Lâm Huynh đối xử với ta tốt như vậy, lần sau gặp được thứ tốt, ta nhất định sẽ đến báo với Lâm Huynh. Hoàng Trương làm ra vẻ chân thành, loại gương mặt này đã là biểu lộ thương hiệu của gã, đối với bất kỳ ai gã cũng như vậy. Sau khi Lâm Phàm khách sáo với Hoàng Trương một phen, liền quay về luyện võ trường. Hoàng Trương nhìn bóng lưng của Lâm Phàm rời đi, tỏ ra bất thật bất đắc dĩ. Gã muốn Lâm Phàm đồng ý, thế nhưng lại không được. Người ta đã cự tuyệt như thế rồi, không thể nào trói người ta mà bắt đi được. Lúc này có những băng chúng khác lại lục tục tới. Hoàng Trương nhìn về đám người đi qua, gặp được một gương mặt quen, liền vội vàng chạy đến. Uầy uầy, huynh đệ, ta có chuyện mà nói với người đây. Sau đó, gã lặp lại mà nói chuyện lúc trước, nói với Lâm Phàm. Chỉ có điều nhân khẩu bây giờ đã có chút thay đổi. Phú Thường Vương gia muốn gửi hàng đến thành lân cận, cần 15 vị hộ vệ, lộ trình 3 ngày, cả đi cả về tính ra là 6 ngày, có thể được 8 lượng bạc tiền công, còn cao hơn cả tiền lương đó. Vốn là có 10 lượng, thế nhưng mình ăn hoa hồng 2 lượng, có lẽ cũng không quá. Nhân số cần 20 người, tính ra là có thể biển thủ được 40 lượng. Cuộc làm ăn này đâu có phải là tùy tiện dễ kiếm. Mối làm ăn này cũng là nhờ gã quan hệ mới có được. Chen một chân vào đó kiếm tiền cũng không có gì là quá đáng. Còn việc nói nhân số ít đi một chút, làm như vậy sẽ gia tăng cảm giác cạnh tranh một chút. Tại luyện võ trường, Lâm Phàm tiếp tục tập trung cắm cúi vào tu luyện. Bây giờ, đại lực Ngưu Ma Quyền đã nhập kình, muốn thăng lên cấp thì cần phải 500 độ thông thạo. Dựa theo tốc độ tu luyện, một ngày độ thông thạo của bạo kích là 40-60. Vậy thì phải mất 8 ngày nữa mới có thể thăng cấp. Hơn nữa còn phải hoàn toàn tập trung tu luyện, không được phép lười biếng. ngay cả chính bản thân hắn cũng chưa bao giờ nghĩ tới. Mình lại có thể chăm chỉ đến mức như vậy chứ. Ai... Quả nhiên, mọi việc đều là phải có cố gắng mà thành. Cứ như vậy chìm đắm trong việc tu luyện đại lực Ngưu Ma Quyền, khả năng khống chế của hắn đối với đại lực Ngưu Ma Quyền cũng dần dần thêm thông thạo. Không cần phải nói, cứ mãi tu luyện một loại công pháp sẽ rất buồn tẻ. Thế nhưng buồn tẻ thì sao? Chỉ cần nhìn thấy mỗi một lần nỗ lực, độ thông thạo lại tăng lên, cảm giác thành tựu như thế thật tuyệt vời. Tình huống này cũng giống như sau khi vừa tiêm cho người khác một liều thuốc kích thích, sau đó hỏi cảm giác của người ta có sướng hay không. Sướng, chắc chắn là trả lời như vậy. Khi đó người tiêm sẽ cảm giác rất thành tựu. Chương 7. Đột nhiên, ta lại yêu đời như vậy. Kết thúc một bài quyền, hệ thống nhắc nhở. Độ thông thạo của đại lực Ngưu Ma Quyền cộng 1. Mẹ nó chứ. Vậy mà lại không xuất hiện bạo kích, thật đáng tiếc. Hắn có thể tu luyện nhanh như vậy chính là nhờ vào bạo kích. Bằng không với thiên phú của hắn thì cũng chỉ là bình thường như những người khác, đâu có gì là lạ, chẳng hề nổi bật. Lâm Phàm làm nóng thân thể, khởi động gân cốt, tiếp tục tu luyện. Ngươi liều mạng tu luyện như vậy, không cảm thấy mệt sao? Một tên băng chúng ở bên cạnh Lâm Phàm cảm thấy áp lực rất lớn. Tên này quá là ưu tú. Người ta tập luyện từng quyền một, còn Lâm Phàm thì vung quyền, lung tung, khuờ tay múa chân, thật là đả kích. Chúng ta đều ăn cơm giống nhau, người khác đi quyền một vòng đã mệt đến nổ đom đóm mắt. Ngươi là mình đồng tay sắt hay sao chứ? Bị hỏi như vậy, Lâm Phàm cười đáp, là mệt, quả thực là rất mệt, nhưng mà ta nhàm chán quá không có việc gì, mà ta thấy tu luyện cũng vui mà. Này! Ta thấy khí thế của ngươi khi đánh đại lực Ngưu Ma Quyền rất khoáng đạt. Ta cũng rất chấn động đó. Ngươi học đại lực Ngưu Ma Quyền từ nhỏ sao? Ấy, ngươi vậy mà cũng có thể nhìn ra. Đại bá ta đã từng là tinh anh của Kình Lôi Minh đó. Khi còn bé, ta đã lăn lộn với đại bá một thời gian. Chỉ tiếc sau này, đại bá bị kẻ xấu làm hại, không thể tiếp tục dạy ta được nữa đó. Vậy sao? Thì ra đây chính là con ông cháu cha trong truyền thuyết. Sau khi nói chuyện một vài câu, Lâm Phàm lại tiếp tục vùi đầu vào tu luyện. Dù sao, tu luyện chính là đi ngược dòng nước. Không tiến, ắt là phải lùi. Đương nhiên, đối với Lâm Phàm mà nói, nếu như hắn không nỗ lực thì chỉ là dậm chân tại chỗ. Trời dần tối, như mọi ngày, sau khi kết thúc việc giám sát, Trương giáo vụ vội vã rời đi. Lúc rời đi, khóe mắt của lão mang theo chấn động bừng bừng, y hệt như có chuyện phải làm. Lâm Phàm đang chuẩn bị quay về chỗ tu luyện, nhìn thấy đám băng chúng đang vây quanh chém gió. Ngọn lửa tò mò cháy lên, hắn cũng giả vờ đi qua dừng bước lắng nghe. Quay quay, hôm nay Trương giáo vụ đi hơi vội, mặt cũng đỏ bừng bừng, hình như là có việc gấp đó. Ê, ngay cả như vậy mà ngươi cũng không biết. Ta nghe đồn là Trương giáo vụ đã bỏ ra hơn 100 lượng, mua một đêm của Hồng Lăng cô nương. Hồng bài, yên vũ cát, tất nhiên là phải vội vàng đi rồi. Này, ta nghe nói Hồng Lăng cô nương xinh đẹp như hoa, từ cầm kỳ thi họa cho đến thổi sáo đàn hát đều tinh thông. Đáng sợ hơn là vòng eo của nàng có thể khiến người ta hôm sau phải vịn tường mà đi đó. Lâm Phàm đứng ở bên cạnh nghe rất hăng hái. Dù ở bất kỳ thời đại nào, ở đâu, loại chủ đề 18 cộng đều rất được người ta yêu thích. Này, thật là hâm mộ. Là nhưng mà 100 lượng đó, ta mà có 100 lượng mua một căn phòng, mở tiệm buôn bán nhỏ thì tốt quá. Hay một đêm xuân cũng không quá đáng giá. Đó là ngươi, nhưng Trương giáo vụ thì đó chỉ là một hạt cát. Hay thật là mong ước đó. Lúc này bọn họ chú ý đến Lâm Phàm, một tên vẫn luôn chăm chỉ ở luyện võ trường, tu luyện đại lực Ngưu Ma Quyền rất tốt. Có tinh thần như vậy, chắc chắn sau này sẽ trở thành nhân vật lớn ở Kình Lôi Minh. Bọn họ cũng muốn bắt quen một phen, chờ sau này đối phương lên chức, biết đâu lại có chỗ để nhờ vả. Lâm Huynh, đợi một lát nữa có muốn đi nghe tiểu khúc, đi uống rượu quản tù tì với chúng ta không? Đúng vậy, đi đi, cô nương ở đó rất xinh, da trắng mặt xinh, dù không mê người như là hồng bài của Trương quản giáo đã đặt, nhưng mà cũng thơm lắm đó. Những lời này tương đối văn nhã, nếu như đổi lại là tiền kiếp, thì làm sao có thể ưu nhã như vậy, chỉ cần một câu là có thể hình dung. Này, có đi massage xông hơi không? Lâm Phàm cười cười, đa tạ các vị, nhưng mà ta muốn về nhà nghỉ ngơi đó. Lâm Phàm uyển chuyển từ chối. Người trẻ tuổi, tinh lực thừa, rất táo bạo. Hắn sẽ không đến những nơi như vậy, thật lãng phí thời gian. Mấu chốt là trên người của hắn không có tiền. Ở Thiên Cửu Thành, trở thành bang chúng của Kình Lôi Minh. Cho dù chỉ vừa mới gia nhập, cũng có 10 lạng bạc. Mà 10 lạng bạc không phải là một con số nhỏ. Căn cứ theo tỷ giá bây giờ, 1 phần 10 tiền, 1 tiền tương đương với 70 tệ, 1 lượng 700, 10 lượng 7.000 đã có thể coi như là tiền lương rất cao. Nghe thấy trường giáo vụ tiêu cả 100 lượng chỉ để ngủ với Hồng Bài một đêm, Lâm Phàm lầu bầu trời. Không nghĩ tới trường giáo vụ đã bị người ta phế bỏ, lui về phục vụ hậu cần, vậy mà còn nhiều tiền như thế. Hơn nữa lại còn có nhã hứng thế này. Lâm huynh, trước đây ta thấy Hoàng Trương quấn quýt lên ngươi, không phải là ngươi cho Hoàng Trương vay tiền đó chứ? Dù mới gia nhập Kình Lôi Minh không lâu, nhưng bọn họ đều biết cách làm người của Hoàng Trương. Tên đó thật đúng là cái gì cũng không giỏi, nhưng vay tiền thì là bản lĩnh thượng thừa. Chỉ cần là người dễ tính một chút thì đều đã từng bị Hoàng Trương mượn vay tiền. Lâm Phàm không đáp, nhiều người lắm mồm. Cho dù hắn không nói thêm điều gì, nhưng nếu như chuyển đi thì vẫn có thể là không hay. Thôi thôi, không nói những chuyện này nữa, các người cứ đi đi. Khuôn mặt của Lâm Phàm không đổi sắc, chỉ có điều tỉ mỉ lắng nghe thì vẫn có thể thấy trong lời nói có chút bất đắc dĩ. Trong người không có tiền thì làm sao mà đi chơi, chỉ có thể ngoan ngoãn ở trong phòng mà tu luyện. Lâm Huỳnh, Lâm Huỳnh, hôm nay ngươi để mặt ta, để ta mời được không? Người vừa nói chuyện tuổi tác gần giống Lâm Phàm, thân thể cũng cường tráng, hai đầu lông mày khiến người ta có cảm giác giống như là mấy người tài xế già, phảng phất như mọi thứ cong cong cuộn lên ở Cửu Thiên Thành. Người này đều có thể biết tên chính là Bách Hiểu Thông. Ngô Tuấn biết sở dĩ Hoàng Trương đi tìm Lâm Phàm chắc chắn là để vay tiền, nhưng cũng nhìn ra sự quẫn bách của Lâm Phàm. Chỉ là Ngô Tuấn không nói rõ, mà chuyển lời là muốn mình mời khách. Chương 8. Lời này vừa nói ra, đám người xung quanh liền trợn mắt nhìn về phía đối phương, có vẻ chờ mong. Này, ta không mời các người. Lâm Phàm thở dài, thật là đáng tiếc, ta là người đứng đắn đó. Ngô Tuấn kinh ngạc bèn chỉ vào đám người. Này, ngươi có đứng đắn không? Đương nhiên là có. Thế còn ngươi? Ta cũng vậy. Ngô Tuấn vỗ vỗ tay sau đó giơ ra nói. Đấy, ngươi xem, tất cả chúng ta ở đây đều là người đứng đắn, đương nhiên sẽ làm những chuyện đứng đắn. Nói có lý. Lâm Phàm đang muốn về phòng tu luyện, cuối cùng bị bọn họ thuyết phục, tìm một lý do để an ủi bản thân. Ta nỗ lực đến bây giờ, mỗi một ngày tu luyện không ngừng nghỉ, thỉnh thoảng ra ngoài thư giãn một chút cũng không có gì là quá đáng. Huống hồ người ta còn mời nhiệt tình như thế, từ chối mãi nó cũng không hay. Đề phòng đối phương ghi hận trong lòng, thôi thì mình đi một lần vậy. Được rồi, cảm ơn ý tốt của Ngô huynh. Lâm Phàm khách sáo, người ta đã khách sáo như vậy thì hắn còn biết nói gì, chỉ có thể chân thành cảm ơn. Lăn lộn không mất mặt, có người nguyện ý để người lăn lộn, vậy cũng tốt. Đàn ông vốn đơn giản, cho dù là chưa quen, thế nhưng một khi tìm được chung chí hướng, họ có thể kề vai sát cánh cười cười nói nói, rất hài lòng. Ở bên trong thành có rất nhiều thanh lâu, có chỗ đơn giản nhưng cũng có chỗ xa hoa. Nếu như đổi lại ở tiền kiếp, thời hiện đại, thanh lâu vốn là mục tiêu chủ ý, cần phải được nghiêm trị xóa bỏ. Nhưng ở đây thì nó rất bình thường, ở đây không chỉ có dục vọng, còn có tình yêu và tài nghệ. Ngô Tuấn bắt đầu kể tình hình ở Thanh Lâu và đủ các loại sự tích về Thanh Lâu cho Lâm Phàm nghe. Có vị công tử phóng khoáng phong lưu, cho rằng mình đã gặp được tình yêu đích thực đời mình ở Thanh Lâu, nhưng cuối cùng bị lừa đến nỗi tán gia bại sản, sau đó bị đá ra ngoài. Cũng có những cặp đôi tình trong đã duyệt, mặt ngoài còn e, nhưng cuối cùng vẫn bị rơi vào kết cục thê thảm. Buổi tối là thời điểm Thanh Lâu làm ăn tốt nhất. Đây là lần đầu tiên Lâm Phàm tới một nơi hoa bướm. Yên Vũ Cát tọa lạc ở khu thành chính của Cửu Thiên Thành. Khách tới đây đều là những người có tiền. Ở ngoài cửa còn có mấy gã sai vặt đang tươi cười nịnh hót. Nếu như ban ngày tới đây, có thể nhìn thấy đủ các loại cô nương, thiên kiều bá mị, đứng ở trên lầu vẫy khăn tay, quyến rũ người ta vào. Thế nhưng đến buổi tối, vì là quá đông khách, cho nên các cô không đứng ở đó nữa, mà cuống cuồng thay nhau tiếp khách. Vào lúc này, họ đang đứng ở cửa của Yên Vũ Các, một đám người xốm xít. Này, chúng ta thực sự đến Yên Vũ Các sao? Hay, đến thì cũng đã đến rồi, ngươi còn hỏi. Được rồi, chúng ta quyết định như vậy đi. Cho dù phải tiêu bao nhiêu tiền rượu và thức ăn, cứ đợi sau khi xong, chúng ta chia đều. Nếu như gọi cô nương, thì của thằng nào thằng đấy tự trả, được không? Vậy quyết định như vậy. Cũng đã đến cửa rồi. Dù không được thì cũng phải nói là được. Trong số này cũng có người lần đầu đến Yên Vũ Các. Đến nơi phồn hoa như vậy, có căng thẳng cũng là điều bình thường. Sờ túi một hồi, nghĩ đến chia tiền rượu, hẳn là ăn một bữa sẽ không mất bao nhiêu, họ liền có dũng khí. Ngay sau đó, họ lại nghĩ đến các em gái xinh đẹp ở bên trong. Lâm Phàm nhìn Thanh Lâu xanh vàng rực rỡ, trong lòng xúc động muốn lôi. Không ngờ mình lại đến đây thật, thôi kệ mẹ nó. Vào xem một hồi, coi như mở mang kiến thức, uống một chút rượu, sau đó sẽ về. Tuyệt đối không nấn ná, coi như là giữ cho mình trong sạch. Nào, chúng ta vào. Vừa mới tới gần đã có hai tên sai vặt phát hiện ra bọn họ, nở nụ cười chuyên nghiệp đi đến. Ấy, các vị đại gia, mời vào, mời vào. Các em, tiếp khách. Không biết tại sao, Lâm Phàm lại cảm thấy thích thế giới như vậy. Đơn giản, không làm bộ làm tịch, không giả tạo. Tất cả vào đây đều có thể quang minh chính đại, bởi vì nó hợp pháp. Theo tên gia vật sai vật tiến vào Yên Vũ Các, Lâm Phàm tò mò đánh giá xung quanh, có thể nhìn ra xây dựng Yên Vũ Các rất tốn kém. Khó trách ở Thiên Cửu Thành nó lại có danh tiếng như vậy. Ở chỗ rẽ, lầu 1 là sơn màu nâu, trong các chấn song được chạm khắc rất tinh xảo, mơ hồ còn hiện lên ánh sáng, thỉnh thoảng có những cái bóng mờ nhạt phất qua, như là tiên nữ, các em đang kéo tà váy, che khuôn mặt, hớn hà hớn hở như nước mùa xuân vậy. Bên trong bầu không khí, khác hẳn với bên ngoài, đối lập, bên trong là cảnh ca múa thái bình, sương khói lợn lờ, người ta cảm giác cứ hư hư ảo ảo. Nơi bướm hoa tầm hoan tán nhạc, khó mà tìm được một chút chân tình. Cho đến khi vào tận cùng, Lâm Phàm mới biết Thanh Lâu thực sự là như vậy. Mẹ nữa chứ, nơi này đúng là thiên đường mà. Thật tuyệt vời! Bọn họ được hai gã sai vặt xếp ngồi ở trong góc. Bên trong có quá nhiều khách, cho nên chỗ ngồi cũng hữu hạn. Huống hồ, có thể trở thành gã sai vặt ở đây, ai mà không có con mắt nhìn người chứ. Từ cách ăn mặc của khách tới đây, họ có thể nhìn ra năng lực tiêu tiền của khách đến cỡ nào mà lựa đường phục vụ. Tối đa cũng chỉ có thể ngồi ở ngoài đại sảnh, còn về phần bỏ tiền ra thuê phòng riêng không rẻ. Này các vị đại gia, cần em gái như thế nào? Yên Vũ Các, hàng gì cũng có. Từ hoàn mập, yến gầy, oanh đen đến ngọc trắng, chỉ cần các đại gia yêu cầu, chúng tôi có thể phục vụ đến tận chân răng nữa. Lâm Phàm ngồi không nói gì cả. Người muốn chơi gái miễn phí thì chỉ cần ngồi xem. Sau đó hắn nhìn về bọn ở bên kia Ngô Tuấn. Thấy khuôn mặt của Ngô Tuấn cẩn trọng, xem ra họ cũng chưa từng tới đây bao giờ, không dám tùy tiện mở miệng. Nếu như trong túi căng phòng thì đương nhiên có thể khẳng khái mở hô, đưa tất cả đến đây cho bố chọn. Kỹ năng nhìn mặt bắt chuyện của tên sai vặt đã đạt đến đại viên mãn. Gã nói bằng vẻ nhiệt tình, nhưng cũng không làm cho đối phương xấu hổ. Để tiểu nhân giới thiệu cho các vị đại gia một chút. Tình hình ở Yên Vũ Các, các cô em ở đây chia thành 4 cấp, phân biệt là Mộc, Đồng, Ngân và Kim đó. Về giá tiền, các đẳng cấp tương ứng là 1 lượng, 3 lượng, 10 lượng. Giá cao thì đương nhiên thuộc về cô em đứng đầu bảng. Nhưng mà những cô em như thế thì phải hẹn trước. Không biết các vị đại gia cần loại hàng nào? Chương 9. Ta còn chưa lấy được hạng nhất hay sao? Theo lời của tên sai vặt, bọn họ hít sâu một hơi. Thật là đắt, nhưng nơi khác chỉ có vài đồng thôi mà. Tên sai vặt nói. Ê các vị đại gia, hai vài đồng mà các vị nói chính là những cái nơi tầm thường, ngõ ngách. Yên Vũ Các chúng ta là thanh lâu tốt nhất, xa hoa nhất của Thiên Cửu Thành đó. Các cô em ở đây đều hiểu lễ nghĩa, phải dạy dỗ mới được tiếp khách đó. Những cô em ở nơi khác làm sao có thể sánh nổi. Nghe tên giai vật giải thích xong, bọn họ bắt đầu thảo luận. Này, cho ta một cô loại mộc. Ta cũng vậy. Ê, ta cũng thế. Ngô Tuấn nhìn sang Lâm Huynh, ngươi cần loại nào cứ mở miệng, đừng khách sáo. Thành phần khoác lác trong lời này hơi cao. Nếu như mình thích thì cứ mở miệng thật, sợ đến lúc đó Ngô Tuấn sẽ tái mặt. À, không sao, ta uống ít rượu là được. Các người cứ tự chơi phần mình đi. Lâm Phàm ngẫm nghĩ, cuối cùng hắn cũng không xuống tay độc ác. Ở kiếp trước người ta có câu nói như thế này, cái gì cũng có thể mời, duy nhất chỉ có thứ đồ chơi này là không thể mời, nếu không sẽ gặp xui xẻo đó. Gái của thằng nào, thằng đấy tự ăn tự giả. Ê, như vậy sao được, ta mời Lâm Huynh tới đây mà, làm sao có thể để Lâm Huynh ngồi không được. Ngô Tuấn cũng là người hiếu khách, nói mời làm mời. Thấy Lâm Phàm từ chối, gã lại càng hăng. À, ta còn chưa tìm được người hợp khẩu vị đó. Ê, hiện tại cũng không còn sớm. Các người cứ tự nhiên. Phải nói đến mức này mới khiến cho Ngô Tuấn không có kỳ kèo thêm nữa. 4 đẳng cấp, nhưng mới chỉ chọn được có 2 đẳng cấp. Có trời mới biết được là họ trông thế nào. Ngộ nhỡ chọn phải một con như con gấu thì sẽ chẳng phải làm cho mình tức học máu hay sao. Tốt nhất là cứ ngồi quan sát tình huống, xem đám khách giàu có tiêu tiền kia cũng là một cách lựa chọn vui vẻ. Lâm Phàm phát hiện thanh lâu ở thế giới này giống như là ở thời cổ đại, cũng không có nhiều trò lắm. Cơ bản chỉ là ôm các em gái uống rượu, sau đó sờ mó. Có lẽ là do sờ soạng lâu, các em gái sẽ bày ra ánh mắt u oán. Các đại gia uống đi, đừng có sờ nữa, sờ đến nỗi người ta muốn chóc cả da ra đó. Rất nhanh, các cô em mà bọn Ngô Tuấn gọi đã đến. Nhìn tổng thể thì họ cũng không có quá đẹp, nhưng cũng không phải nói là xấu. Trái lại, bọn Ngô Tuấn vừa nhìn thấy các cô em liền trợn mắt. Ây, thật là đẹp đó. Ai, tiền này tiêu cũng đáng. Đúng vậy, tốt hơn nhiều so với cô em mà ta dùng vài đồng gọi đến trước đây ở ngoài ngõ ngách đó. Cấp thấp nhất đã đẹp thế này, cấp cao nhất thì khẳng định là đẹp như tiền nó. Lâm Phàm ôm đầu, muốn giả vờ như không quen biết đám người kia. Mới có như vậy mà các ngươi đã khen đẹp, vậy vì sao ta nhìn tới nhìn lui lại thấy các nàng rất đỗi bình thường? Hay là do kiếp trước tầm mắt của ta đã được nâng lên, hay là do thẩm mỹ của ta có vấn đề? Rất khó có thể nhất trí với quan điểm thẩm mỹ của mấy thằng này. Thôi thì kệ, các người cứ vui vẻ là được. Các cô em rất chuyên nghiệp. Lúc đi tới, nhìn thấy anh chàng đẹp trai này lại không phải là Tuấn Lang ở trong lòng của các nàng. Các nàng đều thấy rất đáng tiếc, thế nhưng vẫn cứ tươi cười chuyên nghiệp. Các nàng phục vụ khách của mình tuyệt đối không nói với Lâm Phàm nửa lời. Sau một hồi, Lâm Phàm phát hiện tên ngồi bên cạnh hắn rất câu nệ ngồi đó, hai tay luống cuống không biết đặt ở đâu, bèn nhỏ giọng hỏi: "Vậy, vậy sao ngươi không sợ hả? Nàng xinh đẹp quá, làm cho ta căng thẳng nó." Tên kia nói ra, Lâm Phàm trợn mắt. Lúc này có tiếng đàn truyền đến, đã đến giờ Yên Vũ Các biểu diễn. Đây cũng là điểm đặc sắc của Yên Vũ Các. Đến mỗi một giờ nhất định, họ sẽ biểu diễn ca vũ, tăng thêm lạc thú cho khách đến chơi. Lâm Phàm nhìn thấy Trương Quản Giáo đang ngồi ở gian riêng trên lầu. Ngày thường ở luyện võ trường, lão luôn bày ra vẻ mặt nghiêm túc, nhưng hôm nay trong tay lại đang ôm một em gái xinh đẹp. Trên mặt của lão hiện lên một nụ cười mãn nguyện. Lại thêm có phần dâm tiện, có vẻ như lão đang rất hưởng thụ. Đây chính là nhân tính, không thể thay đổi được. Nếu như không tận mắt nhìn thấy, Lâm Phàm tuyệt đối sẽ không tin Trương quản giáo lại còn có một bộ mặt đê tiện như thế. Hắn đánh giá cô em mà Trương quản giáo đang ôm ấp là cô em Hồng Bài mà Trương quản giáo đã phải bỏ ra trăm lượng mới mua được một đêm xuân. Rất không tệ, tướng mạo xuất sắc. Chỉ có điều hơi thở phong trần quá nặng, nhưng cũng không thể nào đè được vẻ đẹp xinh đẹp của người ta. Ở đây lâu như vậy mà lại sinh ra khí chất khiến cho đàn ông mê say. Nói đơn giản thì là khí chất, nhưng nói thô tục thì là dâm đãng. Ngô Tuấn nhìn thấy cô em ở bên cạnh Trương quản giáo, hâm mộ nói. Đêm nay Trương quản giáo hạnh phúc rồi. Gã hâm mộ tới mức đứng lên, muốn đứng lên đánh cho Trương quản giáo bất tỉnh, sau đó cướp cô em trong ngực của Trương quản giáo vậy. Lâm Phàm cười cười, thôi thì cứ cố gắng tiết kiệm tiền, rồi đến một ngày ngươi cũng được như vậy đó. Ơi, không thể nào, ta mà có nhiều tiền như vậy, ta tình nguyện đến 10 lần cũng không bao giờ muốn một lần. Vẻ mặt của Vô Tuấn kiên định. Màn biểu diễn ca múa bắt đầu, Lâm Phàm bưng chén rượu uống, mùi vị cũng không tệ. Hắn dần dần trở nên trầm tư. Hắn đã quen với cuộc sống này, ngày ngày tu luyện, lâu lâu đến đây thăm thú, như vậy cũng không tệ. Hắn không muốn tham gia vào những sự tình phức tạp ở đây. Chỉ cần mình không nhiều chuyện, chắc là rắc rối sẽ không có tìm đến mình. Màn biểu diễn kết thúc. Một tên sai vặt đi đến, đưa cho mỗi người một quyển sổ nhỏ. Ê các vị đại gia, hôm nay các vị tới thật đúng lúc. Mặc vận cô nương của Yên Vũ Các, muốn lấy thơ tìm chồng, chỉ cần người có thể đối đáp thơ ca. Người đối đáp tốt nhất là có thể ngủ lại chỗ của mặc vận cô nương một đêm đó. Này, ta nói cho các vị biết, mặc vận cô nương chính là Hồng Bài nổi tiếng nhất ở Yên Vũ Các. Nói xong, lại đi sang bên bàn khác, phát sổ. Thơ? Là cái gì nhỉ? Ngô Tuấn ngơ ngác. Là thứ mà đám thư sinh yếu đuối thích làm đó. Các vị đại gia, mặc vận cô nương là Hồng Bài nổi tiếng nhất của Yên Vũ Các chúng ta. 1000 kim mà khó được mua được đó. Nếu như các vị đại gia muốn, thì phải suy nghĩ cẩn thận. Hết tập 1. Kính thưa quý vị và các bạn, xem ra thì nghệ sĩ nhân dân Lâm Phàm ở thế giới này cũng rất là thú vị. Nó có vẻ khác với mấy lần trước đúng không ạ? Lần này thì có vẻ nó hệ thống nó búp, nó đỡ bẩn hơn. Không biết là cụ thể ra làm sao thì chúng ta sẽ chờ đợi theo dõi những tập tiếp theo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.